Thuần huyết huyết tộc, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tử Nguyệt cũng không ý kiến gì, chỉ đưa ra thêm một ít bạc vụn đưa lão, nói ngắn gọn, số tiền chắc đủ để lão làm rồi chứ. Thấy công tử này ra tay thật hào phóng, phải biết rằng một lượng bạc đã đủ lão sống trong một tháng hơn, đằng này đưa liền cho lão hơn 20 lượng chỉ để làm kim may vá, tuy có yêu cầu cao về kích thước kim nhỏ hơn bình thường nhưng cũng không làm khó được lão lắm. Cũng không phải là người tham tiền, lão căn bản thấy vị công tử đã đưa thừa mình một số lớn bạc, hơi đau lòng nhưng cũng lấy ra 10 lượng bạc dư trả lại cho nàng rồi nói. Công tử đưa thừa bạc cho lão rồi, làm cái này không tốn nhiều bạc như vậy, và lại cái bàn kia cũng mục rồi, đụng nhẹ cũng hư. 12 lượng này đủ tiền công cùng tiền đền cái bàn đó, số này lão gửi trả lại công tử. Long Tử Nguyệt nhìn cũng không nhìn, xoay người hướng ra cửa, vừa đi vừa nói. Coi như ta tặng lão làm tiền thưởng đi, 10 ngày sau ta ghé lấy hàng. Đa tạ, dứt lời liền leo lên lưng Tiểu Ngân, ánh mắt ra ý rồi giục ngựa chạy đi, bỏ lại lão thợ rèn còn đang ngờ nghịch nhìn theo bóng dáng nàng. Long Tử Nguyệt vội vàng đuổi theo mùi hương của Sở Phượng Tiên, để lại thông qua khứu giác nhạy bén của nàng, đến trước một tòa biệt viện thì Tiểu Ngân bỗng dừng bước. Mùi hương đến đây liền khuất sau cánh cửa, chắc hẳn Sở Phượng Tiên đã vào trong biệt viện này, nhớ kỹ biệt viện Long Tử Nguyệt quay lại trà lâu ban nãy, hy vọng Phượng Du cùng Bạch Mạc chưa rời đi. Long Tử Nguyệt cũng không cưỡi ngựa trong thành nữa, vừa lộ liễu lại dễ xảy ra sự cố không đáng, có đành đưa Tiểu Ngân chưa một trạm dịch chuyên giữ ngựa gần nơi nàng đang dừng chân, giao ngựa cho mã phu tiện tay lấy ra một tờ ngân phiếu trị giá 1.000 lượng đưa cho hắn, cẩn thận căn dặn chiếu cố tốt Tiểu Ngân. Tiểu Ngân bị Long Tử Nguyệt vứt bỏ lại ở cái nơi quỷ quái này liền nổi cơn tam bành lên, tung bốn vó kháng nghị nhưng đều bị nàng ngó lơ, vô cùng uất ức nhìn bóng lưng nàng rồi hậm hực tự mình bước vào trong chuồng riêng biệt kia trước ánh mắt khiếp sợ của mã phu. Vừa nãy còn lồng lộn hung dữ, bây giờ thì như bày ra bộ dáng nàng dâu nhỏ bị ức hiếp mà không thể phản kháng, tự mình lùi bước vào chuồng, ánh mắt còn mang theo vẻ trách cứ chủ nhân vứt bỏ mình, thật là một con bạch mã có linh tính. Long Tử Nguyệt vừa đi vừa ngắm nhìn hàng quán hai bên đường, một lúc cũng đến được cái trà lâu ban nãy, may mắn là đôi nam nữ Bạch Mạc cùng Phượng Du vừa bước ra vừa nói chuyện với nhau nên không nhìn thấy nàng. Long Tử Nguyệt lặng lẽ nhảy một cái lên nóc nhà gần đó lén theo dõi bọn họ, cái người ban nãy đang đứng cạnh nàng vừa chớp mắt một cái liền không thấy, cái công tử tao nhã như họa bên cạnh biến đi đâu, cứ tưởng bản thân bị hoa mắt, lấy tay dụi mắt liên tục vài lần, miệng lẩm bẩm. Thật sự là hoa mắt rồi. Đi theo đôi nam nữ kia một đoạn thì thấy xe ngựa dừng lại trước căn nhà đơn sơ nho nhỏ kia, Bạch Mạc bước xuống xe ngựa đưa tay đỡ Phượng Du đầy tính nhân sĩ, Phượng Du vẫy tay tạm biệt với Bạch Mạc xong liền xoay người đi vào nhà. Long Tử Nguyệt nữa quỳ nữa ngồi trên cành cây đại thụ rậm rạp gần đó thấy hết những gì hai người kia nói, mắt nhìn theo xe ngựa của Bạch Mạc rời đi khuất, âm thanh bánh xe cùng vó ngựa lộc cộc cũng không còn, nàng nhảy nhẹ vài cái vượt qua bức tường bao quanh vào khoảnh sân nhỏ trong căn nhà kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tử Nguyệt thảnh thơi ngắm nghía cảnh sắc trong sân một cái rồi thong thả bước lại gần gian nhà duy nhất trước mặt nàng, đẩy nhẹ cửa. Phượng Du nghe thấy tiếng động lạ vội vàng từ gian nhà sau chạy lên thì nhìn thấy Long Tử Nguyệt đang tự ý đẩy cửa bước vào, như nơi đây chính là nhà của hắn. Phượng Du vẻ mặt tỏ ra khó chịu khi bị ngoại nhân xâm phạm riêng tư, gắt giọng nói. Long công tử thỉnh tự trọng, khuê phòng của nữ tử há để ngươi tự tiện xâm nhập vào như vậy. Long Tử Nguyệt cũng không quản Phượng Du đang chất vấn nàng, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế chủ vị kia, hành động vô cùng phóng khoáng tự nhiên, nghiễm nhiên xem nơi đây thành gian nhà của nàng. Phượng Du chừng mắt nhìn chằm chằm cái người vô sĩ đang ngồi trên ghế mà nghiến răng trèo trẹo chuẩn bị nói gì đó thì bị Long Tử Nguyệt cướp lời. Ta nghe nói ngươi đang tìm trái tim của một con bạch mã trong rừng tử vong, không biết Phượng cô nương có thể giải thích cho bản công tử một chút về việc làm sao ngươi để có thể có nhiều tiền đến vậy, thuê được từng đó sát thủ chỉ để moi tim một con ngựa. Cách chương.